Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1192, cố mà làm chút chuyện rồi. Canh 2, ba cung người cường đại cỡ nào? Không ai có thể chân chính chạm đến ba cung nội tình. Bởi vì ba cung truyền thừa thật sự là quá mức khổng lồ. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy truyền thừa xuống. Trong ba cung vẻn vẹn đệ tử liền đạt tới hơn vạn. Hơn vạn đệ tử, thiên phú siêu tuyệt người có thể có bao nhiêu? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Dạng này tông môn căn bản chọc không được. Dù sao Dương Chân từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế tông môn. Vô luận là Mão Thẳng Cung cũng tốt, vẫn là Tỷ Suất Cung cũng được, đều là cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu tồn tại. Nhất là trong ba cung Giám Dương Cung, nghe nói là đã từng đi ra đại đế cường đại tồn tại. Dương Chân nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạng này tông môn tại đại hoang thời đại có bao nhiêu? Dương Chân hiếu kỳ hỏi Chu Thông. Chu Thông suy nghĩ một lát, một mặt ngưng trọng nói ra, nhiều vô số kể, vãi cả đào, khủng bố như vậy. Dương Chân là thật không nghĩ tới sẽ là dạng này một đáp án. Chu Thông bĩu môi một cái nói, từ man hoang mạt pháp thời đại bắt đầu, dạng này tông môn liền đã thời gian dần trôi qua cô đơn rồi. Cho đến bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có ba cung dạng này truyền thừa còn có thể bảo trì như vậy nội tình. Mặt khác, đều mai danh ẩn tích rất lâu. Dương Chân thở dài một hơi, dạng này còn có được chơi. Vạn nhất giống như là ba cung dạng này siêu cấp tông môn giống như là sau cơn mưa con cóc một dạng. Tất cả đều đụng tới. Cái kia còn đùa nghịch cái giám. Chu Thông tựa hồ nhìn ra Dương Chân tâm tư, bĩu môi nói ra, tiểu tử, thiên phú của ngươi tại trong ba cung cũng coi là người nổi bật rồi. Bất quá sau lưng không có đại tông môn chèo chống, tu vi thật sự là kém một chút. Trong ba cung, giống ngươi lớn tuổi như vậy đệ tử, rất nhiều đều đã là đại thánh cảnh giới rồi. Dương Chân khoát tay áo. Điểm này hắn ngược lại là không thế nào lo lắng. Đại thánh làm sao vậy? Chính là đại thánh tới. Cũng như thường đem bọn hắn đè xuống đất ma sát. Dương Chân cũng không phải loại kia đánh nhau còn phải nhìn tu vi của người khác người. Dương Chân đánh nhau toàn bộ nhờ tâm tình. Nhìn thấy Dương Chân làm bộ dạng như không có gì. Chu Thông muốn nói lại thôi. Trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Chợt lóe lên, Dương Chân căn bản cũng không có chú ý tới. Tiểu tử, chúc ngươi may mắn. Chu Thông vỗ vỗ Dương Chân bả vai. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Chu Thông. Hỏi, ba cung người, nhất định sẽ gây sự với bản tao thánh. Chu Thông nhẹ gật đầu. Nói ra, điểm này là tất nhiên. Ai bảo ngươi thắng lão phu? Dương Chân kém chút nhảy dựng lên cho Chu Thông một não chạy mà. Móa nó, bản tao thánh thắng ngươi còn cho mình thắng được phiền toái. Chu Thông cười như cái 200 cân mập mạp, trên mặt đều là trêu tức thần sắc. Ngươi cho rằng ba cung sáu môn là bên ngoài những cái kia yêu diễm môn phái hay sao? Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra. Nếu bọn hắn khẳng định sẽ gây sự với bản tao thánh. Cái kia bản tao thánh đành phải cố mà làm trước làm chút chuyện rồi. Chu Thông kém chút đụng đầu. Vào trên khung cửa, đại hoang đế lộ, tồn tại ở trung đình Tây Bắc một cái hoang vu trong núi lớn. Nơi này ít ai lui tới. Chính là liền hung thú cũng không nguyện ý tới. Vô tận hỗn độn khí tức quanh quẩn thiên địa. Rất nhiều tu sĩ liền thần thức đều sẽ bị thôn phệ hết. Chớ đừng nói chi là tùy thời tùy chỗ khả năng gặp phải nguy hiểm. Đại hoang đế lộ cũng không phải là phiến khu vực này danh tự. Dân bản xứ xưng hô mảnh này từ man hoang thời đại liền truyền xuống địa phương vì tế tuyệt chi địa, thiên địa vạn vật, tế điện trời xanh, tuyệt sử mặc dù phùng sinh. lại không đủ vạn nhất. Có người nói tế tuyệt chi địa đã từng là tiên nhân chiến trường. Còn có người nói nơi này đã từng là cửu u luyện ngục minh ma nguyền rủa địa phương. Tóm lại cái gì chuyện ly kỳ cổ quái cũng có thể phát sinh. Thẳng đến nơi này đã từng đi ra hai tên đại đế. Mới được người xưng là đại hoang đế lộ. Bởi vì nơi này mặc dù cửu tử nhất sinh, thế nhưng là nếu như có thể sống sót, đối với thiên địa lý giải, liền có thể đạt tới một loại thường nhân khó mà với tới trình độ. Thiên địa mênh mông vài lần thành sầu, vô số xương khô chôn vùi, chính là liền đã từng đế cảnh cường giả, đều có vẫn lạc trong đó, chớ đừng nói chi là những cái kia nhiều vô số kể đại thánh rồi. Tế tuyệt chi địa cửa vào, một nhóm hơn 10 người trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Yên lặng đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, nhìn xem mờ mịt trầm bồng màu đỏ sậm khí tức, bầu không khí 10 phần ngưng trọng, bên trong một cái nữ tử áo đỏ khanh khách một tiếng. Đối với mọi người nói, chư vị giống như 10 phần khẩn trương, một cái mày kiếm mắt sáng nam tử nhếch miệng lên, mở miệng nói ra, khẩn trương khẳng định là có, dù sao cũng là đại hoang đế lộ. Lập tức liền muốn mở ra, ở sau đó trong một thời gian ngắn, tế tuyệt chi địa sẽ là toàn bộ trung đình thậm chí tu chân thế giới địa phương náo nhiệt nhất. Những người này không phải người khác, chính là ba cung truyền nhân đệ tử, nhất là cái kia mày kiếm mắt sáng tuấn tú nam tử. Trên thân long khí quấn quanh, ẩn ẩn có tử vi tôn khí, cái kia nữ tử áo đỏ cũng không đơn giản. Khí tức trên thân như ẩn như hiện, rõ ràng liền đứng ở trước mặt mọi người. Nếu như không lên tiếng lời nói, hết lần này tới lần khác không ai có thể chú ý tới nàng. Có thể nàng nếu là mới mở miệng, trong mắt mọi người liền không còn gì khác. Toàn bộ tâm thần của người ta tất cả đều bị thiên ti vạn lũ lôi kéo đến trên người nàng bình thường. Trong thiên địa này, còn có giám dương cung ngạn tử hư sợ địa phương. Giám dương cung ngạn tử hư, nghe được cái tên này, đỉnh núi chung quanh tu sĩ khác cùng nhau hít vào một hơi. Nghị luận thanh âm càng nhỏ hơn, ngạn tử hư trên mặt lộ ra mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn nữ tử liếc mắt, nói ra, có sư phi phi ngươi yêu nữ này tồn tại địa phương. Có ta ngạn tử hư chuyện gì? Sư phi phi khanh khách cười to, ngửa tới ngửa lui. Nhìn đây mọi người chung quanh mụn nước đều nhanh chảy ra. Ngạn tử hư sau lưng, một cái cưỡng ép nhịn xuống không nhìn tới sư phi phi nam tử to con hừ nhẹ một tiếng. Nói ra, không biết sáu môn người lúc nào có thể tới, thật sự là chậm có thể. Nghe nói như thế, hơn 10 người trên mặt tất cả đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngạn tử hư càng là cười cười nói ra. Nghe nói sáu môn bên trong xuất hiện một cái tên là đệ tử của Dương Chân. Vậy mà thắng Chu Thông trưởng lão, trở thành Chu Thông trưởng lão sư tôn. Chuyện này, chư vị thấy thế nào? Sư Phi Phi ánh mắt lóe lên một đạo sáng lấp lánh quang mang. Mở miệng nói ra, nô gia ngược lại là đối Dương Chân này cảm thấy rất hứng thú đâu. Bất quá đồ diệt Dương trưởng lão mang theo Đồng Thiên Minh đám người đã tiến về Thanh Liên Môn. Hiện tại lĩnh đội hẳn là Đồng Thiên Minh đi. Nếu như vậy, nô gia ngược lại là có chút thất vọng. Ngạn tử hư cười ha ha một tiếng. Đối với bên người cái kia ở Trần Nam tử to con nói ra. Đồng Thiên Minh chỉ thường thôi. Nếu như là hắn xem như lĩnh đội lời nói. Đó còn là từ ngươi tiếp nhận tốt. Nam tử to con hừ lạnh một tiếng, nói ra, để cho ta tiếp dẫn sáu môn người, ngạn sư đệ ngươi là nghiêm túc sao? Đám người cười lên ha hà, trên mặt đều là vẻ suy tư, Lục Nham sư đệ đương nhiên sẽ không đối cái kia Đồng Thiên Minh cảm thấy hứng thú. Bất quá, nghe nói cái kia Dương Chân lĩnh ngộ thập nhị thanh liên. Lục Nham sư đệ ngược lại là có thể lãnh giáo một chút. Lục Nham nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới giống như là một dòng nước lội qua. Nói ra, vẫn là Phi Phi sư tỷ hiểu ta. Vậy ngươi còn không nhìn thẳng nhìn nô gia? Sư Phi Phi đối với Lục Nham nháy nháy mắt. Lục Nham tóc dựng đứng, vội vàng nghiêng đầu đi, sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh liên tục. Ngạn Tử Hư khoát tay áo, nói ra, xét thấy tông môn thể diện, chúng ta khó thực hiện quá tuyệt. Bất quá sáu môn người đi theo chúng ta chỉ có thể trở thành vướng víu. Đem bọn hắn lĩnh đội đoạt tới tay sau đó, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Trước mắt mọi người sáng lên, tất cả đều nở nụ cười. Khanh khách, chủ ý này hay đâu. Bất quá nô gia có thể hay không mang theo Dương Chân? Nghe nói thiên phú của hắn rất cao, nô gia rất là hiếu kỳ. Hắn có thể cao tới trình độ nào? Ai có thể chịu được ngươi? Lục Nham lầm bầm một tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.